Đại chúng, hôm nay là ngày tám tháng mười năm 2006. Hôm nay là ngày tám tháng mười năm 2006. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 253. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Và xin nhắc toàn thể đại chúng là chúng ta càng học càng sâu sắc, cho nên cần phải tư duy và phải có tu tập thì mới hiểu rõ mà thôi. Còn hôm nay thì điện bị cắt, cho nên xài cái máy điện nó ít, có cái quá ít quá, mà do vậy cho nên cũng có những phần hạn chế, mong các vị thông cảm. Có phần hạn chế về âm thanh. Và trước khi học kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi xin thông báo cùng toàn thể chư liệt vị Phật tử hiện diện hôm nay, là như các vị biết đó, cái trận bão số 6 vừa qua nó tàn phá các cái tỉnh Thâm Nghệ, tỉnh Bình Trị, Thiên Nam, Ngãi, Bình Phú, một dải các cái tỉnh mà nằm dọc theo cái duyên hải. Mà trong đó là cái tàn phá nặng nề, tai họa thiệt hại lớn nhất là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Thì cái số lượng mà mình nghe đó là trên dưới 60 người thiệt mạng. Và cái gốc của trận bão đó, Philippines thì chết hơn 200 người. Tài sản thì các vị biết hơn tôi rồi đó, bao nhiêu ngàn tỷ đó, quá sức lớn lao. Cho nên là Phật giáo Việt Nam chúng ta chia sẻ cái nỗi thống khổ thiên tai của đồng bào miền Trung. Thì cái chủ trương của thành hội Phật giáo cũng như là của toàn thể những người đệ tử Phật giáo Việt Nam kêu gọi tất cả các giới Phật tử phát Bồ Đề Tâm, rồi thực hiện cái câu nhiễu điều phủ lấy giá gương cổ điển đấy, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thì bây giờ là đồng bào mình có tai nạn như vậy, thì tôi kêu gọi các vị là mỗi một người vậy đó, thì dính đi một phần chi dụng ở trong ngày của mình để mà ủng hộ đồng bào ta ở các cái tỉnh duyên hải đã phải chịu qua cái tai nạn đớn đau, hư hao về tài sản, về nhân mạng. Hồi hôm tôi gọi ra Đà Nẵng, tôi hỏi thăm một Phật tử đó, nhà lầu 3 tầng 4 tầng gì, nghĩa là ngói ở trên bay ào ào ào ào hết. Còn những cái cửa cuốn á, cửa cuốn mà trên thòng xuống á, vậy đó mà, nghĩa là gió bay tóc luôn, bức cửa luôn, gió lốc vô nhà tàn phá tới trong ruột. Có những chỗ như thế. À, tôi xin nói tiếp là tôi hỏi thăm đó, nhà lầu vẫn bị phá tàn phá, còn những cái nhà tôn đó thì nó bay nó sập hết, không đủ tôn để bán, để cung cấp, để mà sửa lại và ở, không đủ đinh. Nhà cấp 4 sập không biết bao nhiêu chục ngàn căn. Cho nên tận bảo con voi này là khủng khiếp lắm. Thì xin các Phật tử cũng lưu tâm, để ý, để ủng hộ. Riêng trường đợt 1 là chúng tôi nghe vừa rồi, là hôm qua là thầy trò tôi đã đưa đi được 15 triệu rồi. Rồi bữa hôm nay, rồi các Phật tử ủng hộ, rồi còn đợt thứ hai nữa, thầy trò tôi cũng phải là có cái cách để mà chia sẻ, để giúp đỡ thêm cho tầng bảo này quá sức lớn. Bây giờ thì chúng ta trở vào bài học. Bữa hôm chúng ta học 3 cái thứ ác dục. Ác dục, dục dục và đại dục. Mà dục đó là đối tượng 25 cõi. 25 cõi chính là ái dục. 25 cái đối tượng ái của con người là 25 cõi. Thành ra đại chúng để ý là 25 cõi tức là tam giới. Nó rút gọn là tam giới. Nó lớn ra chút thì cửu địa tam giới, nó rộng ra chút là cửu địa, tức là ba cõi, rồi chín địa, rồi tam giới cửu địa, rồi nó rộng ra nữa là 25 cõi. Thì cái thực chất của 25 cõi vẫn là tam giới chứ không phải là cái gì khác. Mà suy cho cùng và nghiệm cho rõ thì chúng ta hoàn toàn là ở trong tam giới. Do vậy cho nên tam giới vô an du như quả trật. Cái phẩm thí dụ trong Kinh Pháp Hoa nói rằng ba cõi không an giống như ở trong cái nhà lửa, cái nhà bị sắp cháy, lửa cháy mà lại rắn rít xài lang hổ báo nó đùa, nó giỡn, nó cấu xé, nó ăn đến nhất ở nhau trong đó. Mà mình là người ở trong cái nhà là lửa cháy, mà cái nhà sắp sụp đổ mà xài lang hổ báo như thế ăn nuốt lẫn nhau. Thì cái đối tượng mà chúng ta học giáo lý đó là để tư duy quán chiếu về cái nỗi khổ của tam giới. Đấy, bao nhiêu tỷ tỷ tỷ tỷ nó tàn phá Đà Nẵng đó. Hồi hôm tôi gọi cái bà đó là cái bà mà hôm phát cái lễ bằng thưởng này, bà cúng 30 triệu đó. Bây giờ bà mất bao nhiêu tỷ nữa, mà bà đang khổ chịu trong cái hoàn cảnh phải hao tốn nhiều thứ, bao nhiêu tỷ bạc. Thế thì có bạc tỷ cũng chưa hẳn là sướng. Đó là mình làm ăn chân chánh đó. Còn cái làm ăn mà tham nhũng, mà hối lộ đó, thì có bao nhiêu ngàn tỷ cũng không ổn, không an ổn gì. Từ kể cả cha lẫn tới con. Cha làm tổng thống mà con mà tham nhũng hối lộ thì thì cha với con, chồng vợ cả nhà có bao nhiêu tỷ, Việt Nam tỷ đô la cũng vậy thôi, cũng không an ổn. Vì sao vậy? Vì chúng ta còn ở trong tam giới. Mà thứ nhất là ở trong cõi dục. Cõi dục là cõi tham muốn, tham muốn về tài, tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, người ăn chơi trác táng. Thì cái ngũ dục lạc đó là nguyên nhân của nhiều thứ đau khổ trong cái cõi đời này. Cho nên là cái việc học của chúng ta mà chịu cực như vậy đó là phải tư duy, phải quán chiếu, phải suy gẫm để mà làm thế nào là vượt ra cái ba cõi, vượt ra 25 hữu. Tổ Quy Sơn nói rằng là mình tu thiền đó là thử tắc phá tầm giới nhị thập ngũ hữu. Cái người mà biết tu tập thiền định đó thì cái người đó có thể vượt ra tam giới, vượt ra ba cõi, vượt ra 25 hữu. 25 hữu chẳng qua là chia ra, chia nhỏ nó ra. Thì 25 hữu là cái đối tượng ái của con người. Vượt khỏi 25 cái cảnh sở ái thì gọi là người thiểu dục. Bởi vì chúng ta đang học chữ thiểu dục và tri túc đó mà. Vượt khỏi 25 cảnh sở ái, nó là cái sở ái là cái đối tượng mà để cho con người ai cũng hướng về đó mà đam mê, mà lưu luyến, mà mong cầu, mà chiếm đoạt, gọi đó là cảnh sở ái. 25 hữu là cảnh sở ái, vượt qua nó thì gọi là người thiểu dục. Như thế thì chúng ta là gọi là có học phần nào là thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Nhưng mà cái thiểu dục của mình đó, mình hạn chế, nghĩa là so với cái đối tượng sở ái này đó, của 25 cõi đó, thì mình giỏi chừng 1/1,000,000 trong cái nghĩa thiểu dục. Mình thiểu dục mới có ham, bỏ cái ham sắc đẹp, bỏ cái ham danh vọng địa vị, giàu sang diêm vua bên ngoài, nhưng mà bên trong mình vẫn còn nhiều lắm. Bỏ những cái hình thức nhỏ bên ngoài thì mình gọi là thiểu dục, thì nó là phần ngàn của cái đối tượng sở ái mà mình cần phải bỏ nữa cơ. Cho nên học tới cái này rồi thì mình thấy rằng là mình còn phải tiến lên nữa chứ. Chứ chưa có gì gọi là bằng lòng thỏa mãn được hết. Tôi thành thật nói với đại chúng là bây giờ tôi thấy rất kỹ. Từ từ nếu tôi chưa chết mà các vị bằng lòng nghe, mà nhất là các vị nào mà bằng lòng học kinh, tôi sẽ chỉ các vị một con đường hoàn toàn ngay thẳng mà gần gũi, mà đi hoàn toàn đúng với cái đối tượng là giải thoát giác ngộ. Chứ không có đi lòng vòng. Không có đi lòng vòng. Mà cái này là do tu tập thiền định mà ra. Nếu mình không khéo, mình đi lòng vòng là con đường đó, con đường có 100 cây số đó, mà mình đi tới 5 năm, 10 năm không tới. Nhưng mà mình biết đi một con đường thẳng thì là con đường 100 cây số. Mình đi bộ vẫn được mà, vẫn tới như thường. Còn bằng mình đi lòng vòng thì mình đi có nghĩa là cả đời cũng không tới cái đoạn đường 100 cây số. Còn nếu mình biết đi, mình đi đường thẳng, băng như đường chim bay vậy đó, thì 100 cây số là mình vừa đi vừa chơi, đi để mà đi đó, thì vài ba ngày tới chứ nhiêu. Sư tướng Bồ Tát thưa tiếp bậc Thế Tôn, tịch tịnh là thế nào? Đây, bây giờ mình học tới hai chữ tịch tịnh. Đơn giản vậy thôi. Tịch tịnh là thế nào? Phật bảo tịch tịnh có hai. Một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh là không tạo ba điều ác do thân. Tâm tịch tịnh là không tạo ba điều ác do ý. Đấy gọi là thân tâm tịch tịnh. Đây giờ mình học chữ tịch tịnh vậy đó, rồi mình để ý mình tu à. Chứ đừng có nói, đừng có ham nói tràn gian đại hải mênh mông gì hết. Bây giờ mình cần chữ tịch tịnh. Thế thì tịch tịnh là sao? Tịch tịnh có hai: thân tịch tịnh và tâm tịch tịnh. Cho nên cái từ mà những người xuất gia ta gọi là cái chữ sa di đó, phản ngữ sa di: thử dân tức từ, dị tức ác hành từ, tức thế nhiễm di từ, tế chúng sanh di giả, diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Do cái kinh này là mà ta soạn ra cái luật để cho các thầy sa di học. Thầy sa di á gọi là tức từ, là cái người là thầy sa di tu hành là phải là cái thầy tức từ. Tức từ là sao? Là dứt các cái sự nhiễm ái của cõi đời. Cái gì của cõi đời? Các cái sự nhiễm ái đó, những sự vui thú trong ngũ dục lạc đó phải dứt bỏ đi, gọi là tức thế nhiễm như từ tế chúng sanh, mà làm các việc lành để cứu giúp chúng sanh. Mà làm cái việc lành thì là phải tu tập cái pháp tịch tịnh này. Cho nên thầy sa di cũng gọi là diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Thầy sa di gọi là cái thầy cần sách và siêng năng sách tánh, đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Và thầy sa di cũng gọi là cầu tịch, chứ tịch này nghĩa là tìm đặt mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh tịch tịnh. Tịch tịnh có hai: thân tịch tịnh và tâm tịch tịnh. Thân tịch tịnh là không làm những cái việc ác như giết người, trộm cướp, tà dâm, ba cái việc ác của thân. Tâm tịch tịnh đó là dứt bỏ cái niệm về tham lam, giận dữ và ngu si. Ngu si tức là vô minh đó. Đó, thế thì cái chữ tịch tịnh là vậy đó. Mình muốn tịch tịnh là vậy đó. Chứ còn có những lúc mình vô trong núi mình ở vậy đó cũng không phải tịch tịnh đâu. Mình vô rừng mình ở vậy không phải tịch tịnh đâu. Còn cái nhập thất nó càng dởm nữa. Gọi là nhập thất mà để tìm cái tịch tịnh là dởm thôi. Có người nói với tôi ở trong thất ra, nói rất thành thật với tôi rằng là các thầy đưa ra nhập thất thì tụi em, tụi con phải nhập vậy thôi. Chứ kỳ thật là 7 ngày 21 ngày ở trong thất đó hả? Có những lúc giấc chiều rồi nhìn cái cửa sổ, lé nhìn ra cửa sổ mà nhìn thấy mặt trời lặn rồi ráng tờ chiều, rồi có những con chim con cò nó bay, mà mình phải nhốt vào trong cái thất có ba thước bề ngang, bốn thước bề dọc đó, muốn phá những cái nóc nhà mà leo lên trển mà đứng mà chửi chơi mà không cần biết chửi ai, chửi vậy cho nó đã, bởi vì nhốt trong này nó quá khổ đi. Đấy là những vị tu trong thấp nói với tôi, mà không phải một chỗ nói, mà hai ba chỗ những người tu tập đều có nói như vậy. Còn tôi hồi đó tôi cũng làm đủ nghề hết, tôi cũng nhập thất đàng hoàng. Hồi tôi ở Trà Vinh tôi nhập thất đàng hoàng mà cũng gần phá nhà vậy. Thiệt ra không có gì hay đâu. Vấn đề là cái con khỉ mà tâm viên ý mã, là vấn đề là mình huấn luyện khỉ, huấn luyện ngựa. Chứ còn khỉ ngựa mà mình chưa có huấn luyện gì hết rồi mình nhốt nó trong cái chuồng nhỏ chừng nào thì nó bực bội, nó lại quậy phá chừng này. Cho nên cái tịch tịnh là không phải nhập vào trong thất mà tịnh tịnh, cũng không phải là vô trong rừng ngồi mà tịnh tịnh. Mà tịnh tịnh là con người đó phải biết sử dụng ma nghiệp của thân sát đạo dâm, phải hạn chế, phải tư duy, phải quán chiếu, phải ngự trị cho được nó, phải thuần hóa nó cho được cái ý mã, cái tâm viên của thân. Rồi tâm tịch tịnh phải thuần hóa cho được cái ý của mình, là đối với ý nghĩ tham lam, giận dữ và vô minh. thì gọi đó là người tịch tịnh, chứ chứ ở đâu cũng được hết, cũng cũng tu tịch tịnh được hết, chứ không phải ở trong rừng, cũng không phải ở trong cái thất nhỏ. Chỗ đó là cái chỗ hay đó. Trong kinh Phật có dạy về, về cái cách tu của người biết sống một mình. Phật cũng nói cái ý này. Kinh này là kinh Đại Thừa, còn kinh Tiểu Thừa cũng nói cái ý này, dạy cho các thầy tỳ kheo biết sống một mình. Sống một mình không không phải là mình ở trong một cái am tranh, một cái thất nhỏ ở chỗ vắng vẻ, mà gọi là người biết sống một mình. Ở trong cái am tranh, cái chỗ vắng vẻ mà không hề sống một mình. Nếu cái tâm của mình không rời bỏ được cái tham dục, cái sân nhuế, cái vô minh, thì mình sống với hằng hà sa số mình đấy, chứ không phải một mình đâu. Tôi nói như vậy và tôi nói thành thật với đại chúng, phải trải qua một thời gian, phải có thời gian, chứ còn là vội vã mà tắt ngang cái đó gọi là bạc tục siêu quần vạn trung vô nhất. Tắt ngang mà làm cho mau á không dễ đâu, không dễ. Có người đó có, nhưng mà bạc tục siêu quần đó vạn trung vô nhất, muốn người tìm một người không có. Thành ra cái tôi nói với các vị đó là trước kia tôi cũng vẫn có nhập thất, trước kia tôi cũng vẫn sống ở sống một mình, tôi ở am ở thất riêng, bình dân tôi làm cái việc đó nhiều lần, và ý chí là như thế đấy. Nhưng mà thời gian nhỏ mình rất là khó, phải nói rõ như thế. Vì vậy cho nên đối với các thầy sa di, các vị tăng ni trẻ tu học với tôi đó, tôi rất khoan dung, tôi uốn nắn, tôi trách phạt, nhưng mà vẫn có khoan dung. Còn lớn lên rồi đó, bây giờ buộc lòng là họ phải học, học cho thuộc, thuộc kinh, thuộc bài, rồi nó thấm dần lên 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi nếu họ còn là được sức khỏe, rồi họ đụng chạm mọi cái thứ khổ ải của trần gian này, thì chừng đó họ mới tỉnh ngộ, thì họ đi vào con đường đó là giải thoát giác ngộ, thì chừng đó nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Chẳng hạn như cỡ tôi bây giờ là tôi đọc cái này nó nhẹ nhàng vô cùng vô tận, đọc tới đâu là nó nhẹ tới đó. Thành ra tôi nói vậy là nói để cho đại chúng để ý mà học rồi tu, chứ không vội được đâu. Cái cảnh mà mình muốn uống, muốn nắng, muốn uống cái cây cảnh đó là phải uống từ từ từ. Chứ uống mau, uống mạnh quá nó gãy hết à. Đức Phật dạy tiếp: thân tịch tịnh thì không gần gũi với bốn chúng, không giữ việc của bốn chúng. Đây, cái câu này là cái câu khó đó. Cái việc của tứ chúng: tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Mặc dầu mình có phải gần gũi họ, nhưng mà mình đừng để cho cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sinh hoạt của bốn chúng đó nó tác động vào tâm hồn mình. Mình coi như là gần gũi mà giống như không gần gũi, mình phải ly đi. Mình phải tu tập sơ thiền, phải ly. Chớ đọc tới câu này rồi đó, tôi nhớ tới cái tương lai của tôi, mà cái trường Phật học cũng gần xong đó, rồi Thành hội Phật giáo giao cho tôi cái chùa Thiên Minh đó. Mà đã nói tới chùa rồi, đây là như các vị hòa thượng thượng tọa đại đức ở cái chùa Vĩnh Nghiêm lớn vậy nè, cả một sự hy sinh đó, khó tu, khó an lạc cho bản thân mình lắm, suốt đời chứ đừng nói suốt năm, xây chỗ này, cất chỗ kia, trang trí chỗ nọ, sửa tu bổ chỗ này chỗ nọ, nghĩa là suốt 80 năm vẫn chưa hết công việc. Thế thì cái tâm tưởng của mình nó bị chi phối biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ tôi là còn mấy tháng nữa 80 năm, tôi đã quyết chí tránh cái con đường đó. Rồi bây giờ tôi lại đi lãnh chùa là sao? Tôi tu riết rồi tôi khùng hay sao? Không đâu, không có, dứt khoát không có khùng. Tu phải trí huệ hơn. Cho nên là dầu gọi là thành họ giao chùa Thiên Minh cho tôi mà không phải chùa Thiên Minh là của tôi. Anh có nhớ giống như đây nói nè, đừng có tham dự cái việc của bốn chúng. Vẫn nhắc nhở, vẫn dạy bảo, bởi vì mình lớn rồi mình phải dạy cho những cái đàn tử đệ hậu tiết chứ. Nhưng mà làm thế nào đừng dự vào cái công việc của tứ chúng. Chứ mà mình không đề cao, không cảnh giác, mình dự vào trong đó là coi như xa lầy cho tới cái ngày chết. Câu này khó lắm đấy. Đó, gánh giác vào cái việc của tứ chúng mà mình lơi cảnh giác là mình bị xa lầy thôi. Người ta thân tịch tịnh thì không gần gũi với bốn chúng, không giữ việc của bốn chúng. Cái đó khó đó. Do vậy mà tôi rất, có những lúc tôi ngồi mà tôi tư duy, tôi rất là biết ơn là các vị trụ trì, các vị mà ở chúng mà nuôi cả trăm, hai trăm, ba trăm đó, coi như hy sinh tất cả cho người khác mà mình gần như có thể không có gì hết cũng có. Vì vậy đó, đó là Bồ Tát, Đại Bồ Tát đấy. Tâm tịch tịnh thì không buông thả để khởi cái niệm tham dục, sân nhớ và ngu si. Đấy gọi là thân tâm tịch tịnh. Đó. Thế thì là một là thân tịch tịnh, hai là tâm tịch tịnh. Bây giờ cái thứ ba là thân tâm tịch tịnh. Thân tâm tịch tịnh thì thân đừng vướng dấp xa lầy trong cái việc của bốn chúng. Tâm tịch tịnh thì đừng để rơi vào cái niệm tham dục, tham dục sân nhế và ngu si. Chữ ngu si đây đừng riêng hiểu cái nghĩa là mình thiệt thà hay hoặc là mình dại dột hay mình thua thiệt hay mình lỗ lã. Đừng nghĩ như vậy là hẹp hòi, không phải của đạo Phật. Cái chữ ngu si của đạo Phật đây là chữ vô minh đấy. Khi nào nói tới chữ ngu đó là nói tới cái chữ vô minh. Cho nên có nghĩa là dại dột, bị thua thiệt, thua lỗ, người ta ăn hiếp, người ta trên cơ mình, rồi mình gọi là ngu si, không phải. Chữ ngu si đây là, tức là chữ vô minh. Chứ còn mình bị thiệt thòi, bị lỗ lã, bị ta trên cơ đó, đối với đạo Phật á, không hẳn như vậy là ngu đâu. À, xin lỗi nha. Cái này nè, cái này nó làm cái, cũng là một cái môi trường mà động niệm. Môi trường động niệm cho nên là phải tắt thôi. Nó kỳ lắm cho nên tu khó lắm, không phải dễ. Cái này nó đâu có động gì tới mình đâu. Vậy á, mà nó có cái công dụng nên nó làm cho nó khuấy động. Vì vậy cho nên là cái trường Phật học á, phải nói rằng là dời lên được cái chỗ chùa, cái trường mới cất đó, phải nói rằng là một cái phước báo của tăng ni trẻ. Chỗ đó thì cái môi trường xung quanh đó người ta quy hoạch là tương đối là nó ổn định. Ủa, cái này là tại cái con mắt của mình là con mắt của cái người già không? Con mắt của cái người là hết xài được. Ủa sao lại bữa nay lại sao lại tôi phát không được là sao? Ngộ hả? coi. Ủa cái này mà lại tắt được sao vậy? Sao không được? Ủa? Không nghe. Không nghe. Nghe là phạm giới. Được rồi, được rồi. Kiên quyết không nghe là không nghe. Một tỷ bạc có thể mất cũng không nghe. Đường lối của tôi là vậy mà. Hồi hồi mấy chục năm nay tôi đi dạy, nghĩa là tôi đi dạy là người ta cúng dường tôi chừng 500 đồng bạc đi taxi thôi, mà tôi có thể là mất 1 triệu bạc không đi, không không bỏ cái buổi dạy để đi lấy 1 triệu bạc. Chuyện đó là cả trong cuộc đời tôi là chuyện thường tình. Ôi đó, lộng cộng vậy đó. Bỏ này là. Mà những cái lộng cộng như vậy đó mà mình biết sử dụng nó thì nó lại là một cái lợi khí, nó thúc đẩy mình ấy, để cho mình khinh bỉ mình, khinh bỉ mình. Phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Và quán ngũ quẩn vô ngã, ngủ ấm dai dai không. Bởi vì mình thấy mình đã sắp tàn đời rồi, sắp tàn đời rồi thì còn quý cái gì để làm gì, trọng cái gì để làm gì, sợ cái gì nữa. Không có, không quý, không trọng, không sợ. Ai nói mình sang mình cũng không có, không đáng xỉa. Ai nói mình hèn mình cũng không có nao núng. Cái chỗ đó là cái chỗ ưu điểm mà nó thúc đẩy mình trên con đường tu tập, nếu mình biết sử dụng nó. Nên đó là kinh nghiệm bản thân tôi đó. Tôi nói vậy là chúng để ý thử coi. Mà tôi cho rằng Đức Phật cũng vậy thôi à. Cũng phải xài như vậy à. Không có lúc nào mà mình không sử dụng nó được hết. Đó là mình không để cho cái vô minh đấy. Mình phải đánh đổ cái vô minh đấy. Lại có trường hợp thân tịch tịnh, tâm không tịch tịnh. Ha? Thân tịch tịnh, tâm tịch tịnh, thân tâm tịch tịnh. Đến giờ thân tịch tịnh mà tâm không tịch tịnh. Lại có trường hợp thân tịch tịnh, tâm không tịch tịnh. Tâm tịch tịnh mà thân không tịch tịnh. Có trường hợp thân tâm không tịch tịnh, cũng có trường hợp thân tâm đều tịch tịnh. Thân tâm đều chẳng tịch tịnh, đó là hàng bạc địa phàm phu và hạng người nhất xiển đệ. Đây, Đức Phật kinh nghiệm trên bước đường tu tập, Đức Phật cho biết rằng hàng bạc địa phàm phu như chúng ta đây là bạc địa phàm phu. Bạc địa tức là cái tâm địa của mình nó mỏng manh lắm. Cái tâm địa của mình nó mỏng manh, cái phước đức của mình mỏng manh, trí tuệ của mình nó mỏng manh lắm, gọi là bạc địa phàm phu, bạc địa. Thì thân tâm không tịch tịnh. Đấy. Câu đó thôi rồi mình nghiệm coi. Coi có phải mình là thân tâm không tịch tịnh hay không? Dám xác nhận hay không dám xác nhận. Chứ tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào thì mình đi tìm cái gì ở đâu, trên trời dưới đất nào để gọi là tu hành thì không có đâu. Đấy, cái câu đó đó mình thử soi rọi lại mình coi. Phật nói rằng hàng bạc địa phàm phu và nhất thiên đề là thân tâm không tịch tịnh. Mình dám xác nhận mình không? Dám mình có soi rọi được mình không? Chứ như tôi đó thì soi rọi đó. Chúng ta nếu mà lơi cảnh giác là coi như không có lúc nào thân tâm tịch tịnh hết. Mà lúc nào thân tâm cũng không tịch tịnh. Mà muốn thân tâm tịnh tịnh là phải đặt mình là một đệ tử Phật, và phải đặt mình là hướng về cái ngũ phần pháp thân đó. Hướng về giới học, định học, tuệ học. Mà giới định tuệ rồi còn phải hướng về giải thoát tri kiến và giải thoát. Phải đặt cái đó làm cái đối tượng. Thì thân tâm mình là cái này đang nói gì đây? Anh đang nói về tịnh tịnh đó mà, thân tâm mới tịnh tịnh được. Do vậy cho nên là mình phải thường tư duy quán chiếu coi mình là ai, mình đang làm gì, rồi kiểm tra coi cái ý định của mình hằng ngày trong cuộc sống, mình mong muốn cái gì, mình ước ao cái gì và mình muốn làm cái gì, kiểm tra như thế thì mới gọi là cái người đệ tử Phật. Mà cái người phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm là phải lấy cái mục đích giác ngộ làm cái điểm tựa để hướng về đó. Mà mình quên mất tâm bồ đề là mình quên mất cái đối tượng điểm tựa, thì coi như thân tâm đều không tịch tịnh. Mà thân tâm mà không tịch tịnh thì đương nhiên là mình quay quần ở trong tam giới. Một là có dục, hai là quay quần trong cõi sắc, ba là quay quần trong cõi vô sắc. Thì thân tâm không tịch tịnh thì mình bị đau khổ thôi. Cho nên chúng ta bị đau khổ nhiều lắm đó chứ. Thiên tai địch quả thì đau khổ rồi, mà còn ngồi nhà vậy nè, bình an làm ăn trong nhà mà vẫn đau khổ rồi đó chứ. So với cái giải thoát giác ngộ mà Đức Phật muốn đào tạo, muốn dạy cho mình đó, mình bị đau khổ rồi, mặc dù là cái nhà mình bình an, không bị bão, không bị lửa, không bị giặc, mà mình vẫn không bình an, không nhẹ nhàng, không sung sướng. Mà nếu mà học Phật thì nó có cái nhẹ nhàng, cái sung sướng, nó khác với cái sung sướng mà mình làm ăn hạnh phúc ở trong cái gia đình, khác hơn nhiều. Cho nên là mình không biết, rồi mình thấy cái nhà giàu chớn chở đồ vậy thì mình nhìn qua mình tưởng đâu cái gia đình đó là an vui là hạnh phúc, chứ xin lỗi, tư duy cho kỹ rồi không có đâu, không có. Báo đăng nè, có người có ngàn ngàn ngàn tỷ cả ngoài nội, cả ông quan lớn đàng hoàng, bây giờ là không biết khổ kiểu nào mà nói, TikTok thì sắp lột, tù tội thì sắp tới nơi, mà do tiền là cả trăm tỷ cả ngàn tỷ cũng có thể có. Cho nên cái tịch tịnh thiệt đó, cái an lành thật sự đó, không có nhiều, không phải là đệ tử Phật. Tư duy quán chiếu không phải là người thiểu dục tri túc thì không có an lành thật. Mà học Phật thì mình phải hướng tới cái đó thôi à, chứ đừng đòi hỏi cái gì xa xôi. Thành ra thân tâm đều chẳng tịch tịnh, đó là hàng bát địa phàm phu và hạng nhất diễn đề. Nhất diễn đề là không có đức tin chân chính. Bát địa phàm phu là những người phàm phu tâm địa mỏng, phước đức mỏng. Thế nào gọi là tinh tấn? Bây giờ đó là nói về tịch tịnh ha, bây giờ nói về tinh tấn nè. Mình đọc từng chữ vậy đó, đơn giản vậy đó. Nếu có người tu muốn cho thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện, mà tu tập tất cả thiện nghiệp, đấy gọi là tinh tấn. Tinh tấn là vậy đó. Chứ khi không mà mình nghe nói tinh tấn chứ mình không để ý đâu nha. Nếu có người tu muốn cho thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện, mà tu tập tất cả thiện nghiệp, đấy gọi là người tinh tấn. Cho nên cái này nếu mình học kinh điển nhiều, người ta ta chia ra cái chữ tinh tấn là vậy đó, là tinh tấn trên con đường bất thiện nghiệp, cải tạo cái ác nghiệp của thân khẩu ý. Nó khác với cái chữ cần. À, chữ cần cũng là siêng năng, mà siêng năng thì là có lúc siêng năng, siêng năng ví dụ như là báo qua năng là có cái cô thủ quỹ đó là chở ba tỷ bạc của nhà trường của ngoại quốc các bạn, nhà trường đại học gì đó chở đi cái rồi cái anh tài xế đó anh chở đi một vài lần rồi anh biết à, cái anh sinh ra cái tâm tham, cái anh rất là tinh tấn, anh về anh rủ hai ba người ở trong hàng xóm anh, nghĩa là thao dợt về cái cách mà hễ tôi ngừng xe là tôi xuống tôi mở cửa xe ra tôi dầm thì là hai chị là chàng ràng là cái chồm vô cái rồi là dán kín cái miệng của cái cô tài vụ này, rồi mình lấy khăn trùm đầu cái bịch xuống rồi anh có vài anh nó giả đò uy hiếp tôi bắt tôi chạy xe đi ra vùng xa, rồi cái ra vùng xa rồi cái rồi trói tôi bỏ lên cù đó. À, rồi các anh lấy tiền qua xe Honda, có người xe Honda chạy đi mất đó, thì họ tinh tấn ghê lắm, họ tưởng tượng cái đó, cái họ thao tác đàng hoàng vô nó làm giật được 3 tỷ đàng hoàng, rồi về là phần má làm sao má đem ra bán lấy 700.000 đô la đem về Mỹ Tho gửi bà con. À, rồi như vậy mà công an nội trong 3 ngày bắt được, hay thiệt là hay. Cho nên cái nghề nào nó cũng có cái thích thú của nó, nghề nào cũng làm phước được hết á. Thành ra cái anh này anh tinh tấn quá trời quá đất, anh thao tác anh tập luyện này kia để anh làm cái gọn hơ lấy được là mấy tỷ bạc đàng hoàng đấy. Thế thì cái đó là cần chứ không phải là tinh tấn, cần siêng năng nghĩ ngợi tư duy. Cái đó là cần có thể lúc làm việc không ác, mà cũng có thể có lúc làm việc ác nó vẫn làm. Còn như cái chữ tinh tấn đây đó, tinh tấn thiền định trí tuệ đó, thì siêng năng làm những cái việc cải tạo về xây dựng thân khẩu ý trên con đường giải thoát giác ngộ đấy. Do vậy cho nên ta học kỹ rồi cái từ chữ nó có cái giá trị riêng khác. Vì thế mà bây giờ mình từ từ rồi mình hiểu một số kinh điển rồi đó, bây giờ mình hiểu lại cho thật là chính chắn hơn. Thành ra sách Nho người ta gọi là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần. Đại phú là do cái mạng do trời cho, còn giàu nhỏ đó thì là do siêng năng. Thì chỉ cần nó siêng năng mà thiện cũng có mà siêng năng ác cũng có. Còn chữ tinh tấn là chỉ riêng để cho đạo Phật diễn tả là cái sức siêng năng, mà siêng năng hoàn toàn là hướng về thiện nghiệp của thân, của miệng, của ý, và hướng về cái chủ đích là giải thoát giác ngộ. Đó là chữ tinh tấn. Cho nên trong lục độ nó có chữ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tinh tấn nó khác cái chữ cần là vậy đó. Rồi ở trong bát chánh đạo thì là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ha, thì cũng có cái chữ chánh tinh tấn ở trong. Người tu hạnh tinh tấn thường giữ chánh niệm. Chúng ta ít có khi giữ chánh niệm lắm, chúng ta thả nổi chánh niệm. Do vậy mà theo cái nguyên tắc mà tu của đạo Phật á, thì thường ngày là ngoài cái giờ đi khất thực ra đó thì chia giờ ra, mà phần nhiều là thường tánh tọa thì mới giữ mình ở trong chánh niệm, hoặc là hành thiền, tọa thiền hoặc là hành thiền. Mà trong cái lúc mà mình đặt để mình là cái người hành thiền, cái người tọa thiền thì mình mới có giữ chánh niệm được. Cho nên như cái này đó, thì cỡ như những người tuổi lớn, mà trong đó như chẳng hạn như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi muốn tạo một cái môi trường để làm sao cho tôi đủ cái điều kiện để hoặc là hành thì phải hành thiệt, mà tỏa thì phải tỏa thiệt, ngoả cũng ngoả thiệt, thì mình mới có chánh niệm. Mà mình lơi cái đó, mà mình lo cái việc khác của tứ chúng như nãy nói đó, mình lo cái việc của tứ chúng là thì mình không có chánh niệm được, rất tham sân si mạng, nó dễ xâm nhập vào cái nguồn tư tưởng của mình. Cho nên là cái môi trường, cái hoàn cảnh rất cần thiết cho những cái người tu hành. Thành ra là người tu hành tinh tấn thì thường phải có chánh niệm, niệm sáu cái đối tượng này, niệm này này nha, người ta gọi là tam tâm lục niệm. Cái người tu hành là phải giữ tam tâm, thâm tâm, trực tâm, thâm tâm, chí thành tâm, gọi là tam tâm. Rồi sáu cái đối tượng niệm nè gọi là lục niệm. Trực tâm, tam tâm mà là thường giữ cái trực tâm. Tâm của mình là thường thường là nếu mình không để ý tu tập á, là tâm của mình là không dễ gì trực đâu. Chuyện phải nói quấy, chuyện quấy nói phải, chuyện tốt nói xấu, chuyện xấu nói tốt, là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, thương nói không thương, không thương nói thương, rồi thương ghét mừng giận thương sợ nó lẫn lộn, rồi nó cong queo hết chứ nó không có trực. Yêu ai yêu cả đừng đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng, thương nhau cao sáu bổ ba, mà ghét nhau thì cao sáu bổ ra là mười. Mà với cái tâm trạng như vậy, với những câu ca dao đó thì mình không có trực tâm, chứ không đơn giản đâu nha. Đó, cái thực nghĩa của hai câu ca dao đó mà mình dướng vào trong đó, cái ý nghĩa của hai câu ca dao đó thì là mình không có trực tâm. Còn tâm tâm á, là mình phải có cái tâm thanh tịnh sâu sắc, mình giữ gìn đó, đừng để cho nó hời hợt, nó phôi pha một cách dễ dàng. Cái ý tưởng phải sâu sắc là thâm tâm. Mình chí thành tâm là phải kiên quyết. Chí thành tâm cũng gọi là giống như cái tâm nguyện vậy đó, cái tâm thệ nguyện vậy đó. Đã thệ nguyện làm thì phải làm cho được, phải cố gắng làm cho được là chí thành tâm. Thì mình phải có ba cái tâm như thế, gọi là tam tâm. Còn lục niệm, sáu cái đối tượng đây là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Mà niệm Phật á, thì xin mở cái ngoặc lớn là không phải niệm cái danh hiệu của Phật. Niệm danh hiệu của Phật là tốt là được, nhưng mà cái đó thấp lắm, cái đó không có mấy khi mà mình sống chung với Phật được. Mình kêu tên Phật thì được, mà sống chung với Phật không có, không có cái lúc mà mình sống chung với Phật. Mình niệm Phật mà các vị mà muốn đi sâu vào niệm Phật thì các vị nhìn qua một cái lá cây các vị cũng thấy Phật, nhìn qua một cái bông hoa các vị cũng thấy Phật, nhìn qua hòn núi, nhìn qua đám mây, nhìn qua tất cả chỗ nào các vị đều thấy Phật hết. Núi sông đất liền, trời tăng mây nước cỏ, cây hoa lá, kể cả hư không, các vị nhìn đâu các vị cũng phải thấy cho được Phật, niệm cho được Phật và thấy Phật. Thì niệm Phật đó đó mới là niệm đệ nhất, niệm Phật đệ nhất nghĩa thiên, cũng là niệm cái đó đó. Bởi vì A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết, chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị A Di Đà Phật. Phật ở sẵn trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, khắp cả vũ trụ, cả thế gian, và kể cả len lỏi vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Cho nên Phật A Di Đà nó len lỏi vào tâm tưởng mình rồi đó chứ. Phật Thích Ca niết bàn rồi, còn chia ra mỗi người mình chút ở trong con người mình hết đó chứ. Cho nên ta hỏi Phật Thích Ca giờ ở đâu? Ở trong mọi người, trên 8 tỷ người nè. Pháp thân của Phật chia ra mỗi chúng sanh một chút, một chút, một chút. Pháp thân của Phật Di Đà cũng chia ra trong mỗi chúng sanh 8 tỷ người trên cái hành tinh địa cầu này. Mỗi người chút, người chút hết. Cho nên khi nào mà chúng sanh tâm tưởng Phật thì cái Phật đó nó hiện ra. Đó, niệm Phật là niệm cái Phật đó, là niệm cái Phật tánh đó. Cái Phật tánh đó, niệm cái đệ nhất nghĩa không rồi nè. Phật mà Như Lai giả là tức chư Pháp như nghĩa. Niệm Phật là niệm Như Lai, mà Như Lai là gì? Là cái nghĩa chân như, như như bất động. Cái thể tánh của nó lúc nào cũng hiện hữu và tồn tại khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng, kể cả len lỏi vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Thì niệm Phật cái đó đó, cái đó ta gọi là thực tướng niệm Phật. Thì niệm cái đó mới là sâu. Còn như bà con mình niệm bằng Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm lần chuỗi hay không lần chuỗi, hay là niệm kiểu nào đó cũng tốt thôi. Nhưng mà cái đó còn lâu lắm mình mới sống chung với Phật, mình mới gặp Phật. Và cái đó mình chỉ kêu cái tên, cái danh hiệu Phật. Mà danh hiệu Phật thì mình kêu tên không bao giờ trúng. Cũng đồng thời ông Phật A Di Đà. Mà người Trung Hoa họ nói A-mi-tờ-phụ à, tức là A-di-đà Phật. Mà qua mấy ông thầy đám họ niệm Phật A-di-đà, vừa chạy vừa niệm kinh đàn đó, họ niệm A-di-đà-phật thì họ nói A-mi-tờ-phụ. Thế thì người Trung Hoa niệm Phật A-di-đà là vậy. Còn mình niệm Nam-mô A-di-đà-phật, đúng không? Rồi người nước khác, người Nhật họ niệm Phật A-di-đà khác, người Hàn Quốc họ niệm Phật Di Đà khác. Thì mình làm sao mà mình kêu Phật Di Đà cho trúng tên ông Phật được. Do vậy cho nên niệm Phật phải niệm là cái thực tướng niệm Phật. Nhìn đâu cũng thấy Phật. Và phải biết rằng là Pháp thân Phật Di Đà, Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đã chia sớt sẵn sàng ở trong đầu, trong tim, trong trí óc của chúng ta rồi. Khi nào đầu chúng ta, tim ốc chúng ta thanh tịnh thì lúc đó là tâm niệm của chúng ta là Phật đấy. Đó là chúng ta hòa hợp với cái tánh như như bất động của vạn pháp. Chứ Phật không có đi, không có đứng, không có đến, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Phật có đi, có đó, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai, không hiểu về cái nghĩa Phật. Cho nên niệm Phật mà không bao giờ sống chung với Phật. Đó, cho nên niệm Phật cái này nè, mình học vậy đó mới là gọi là học kinh Niết Bàn đấy. Còn niệm Pháp đó, không phải là mình niệm, mình đem kinh mình tụng Pháp của Phật. Kinh là Phật nói. Sau Phật á, Niết Bàn á, thì là các vị đệ tử mới là triệu tập. Sau cả 100 năm mới triệu tập lần nữa, rồi sau cả 500 năm mới triệu tập lần nữa. Để mà kết tập đó mà, để mà làm thành pho, thành quyển đó mà. Chứ còn thật sự Như Lai Thế Tôn ta không hề có để lại một chữ. Thế rồi mình niệm Pháp mà mình nói rằng là dựa vào kinh sách cả tủ này qua tủ nọ đó mà mình niệm cái đó hay là mình tụng cái đó, không không phải vậy. Phải mà không phải. Phải là phương tiện ban đầu thì được, nhưng niệm Pháp mà mình phải học cho sâu rồi là tất cả những cái chữ Pháp đó là chỉ chung cho tất cả các pháp hữu vi. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật chung, tất cả cái gì nhỏ lớn mình thấy mình biết đều gọi chung là pháp hữu quy. Mà pháp hữu vi thì là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bà ảnh di lộ, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệm. Mười cái ví dụ để chứng minh lời Phật dạy là dạng pháp không có gì. Chư pháp tùng bát lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp hiện tượng dạng hữu từ xưa nay, tự tánh của nó thường tự vắng lặng tịch diệt, không hề có pháp gì. Hiểu được như vậy, niệm được như vậy, đó là niệm pháp. Chứ không có cái pháp nào Như Lai nói cả. Suốt đời Như Lai, người ta nói Như Lai nói pháp, chứ Như Lai cho biết là Như Lai không hề có nói pháp. Người nào nói Như Lai có nói pháp là phỉ báng Như Lai đấy. Cho nên là niệm pháp không có nghĩa là mình dựa vào kinh điển nào đó, rồi mình tụng, rồi mình nhớ, rồi mình niệm. Vậy thì gọi là niệm pháp chưa trúng. Mà niệm pháp là phải niệm cái tánh của các pháp. Mà cái tánh dạng của các pháp là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nó có cái tánh thanh tịnh tịch diệt của nó. Mà mình niệm được cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên là thí dụ như mình thấy cái hoa sen này mà mình cho là đẹp mà mình muốn, là mình không có niệm được cái tánh thanh tịnh của nó, cái tánh tịch diệt của nó. Mà mình niệm pháp là mình thấy cái hoa này đẹp mà mình không có đam mê, không có lưu luyến. Niệm pháp là thế thì mới là niệm sâu đó. Tóm lại là cái câu chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay phải hiểu tánh tướng của nó là tịch diệt. Niệm cái tánh tịch diệt của dạng pháp, cái tánh thanh tịnh tịch diệt của dạng pháp, đó là niệm pháp. Thấy được cái tánh hữu vi pháp của nó, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mười cái ví dụ thôi, thường thường là phải học mười cái ví dụ đó để mà thấy được cái tánh của pháp hữu vi mới gọi là niệm pháp. Tôi báo cáo với đại chúng rằng là bây giờ là tôi in sâu trong trí tôi về 10 cái đối tượng đó, 10 cái câu đó. Còn thêm mấy câu nữa nhưng mà nhiêu có đủ rồi. Mà học 10 câu cho nó gọn. Mà các vị mà nhớ 10 cái câu đó rồi đó, thì các vị, cột cái tâm của các vị nó thường gần gũi, nó gắn bó với cái như quyển tâm ma đề, đó là vua của các cái thứ tam muội. Như quyển tâm muội là vua của các thứ tam muội, nên để ý mà học cái đó. Còn nếu chúng ta cãi hả, chúng ta không tu cái đó hả, đừng có tìm cái gì có, không có cái gì khác nữa. Đừng có gian sinh, đừng có cầu nguyện, đừng có lại lục, đừng có mong mỏi cái gì khác, đều là lệch mục tiêu hết, không phải đạo Phật. Mà học đạo Phật là phải học cái đó. Nó phát xuất từ cái ngũ quẩn vô ngã. Mà cái đỉnh cao cuối cùng của nó, ngũ quẩn vô ngã là ngũ quẩn là cái giáo lý tứ đế, nằm trong cái giáo lý của tiểu thừa. Nhưng mà từ cái ngũ quẩn vô ngã đó mà người ta thấy được lục căn vô ngã. Thấy được lục căn vô ngã, bởi vì ngũ quẩn nó có sắc quẩn, mà sắc quẩn thì nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, là lục căn đó là thuộc về sắc. Rồi là sắc thanh hơn vị xuất pháp á, cũng là sắc. Thế thì là ta thấy được cái sắc quẩn vô ngã, thì ta thấy lục căn vô ngã. Đồng thời ta thấy được lục trần vô ngã, nghĩa là lục căn không có gì, lục trần cũng không có gì. Cái có đó là cái có duyên sanh. Cái có duyên sanh, trùng trùng duyên khởi mà sanh. Rồi lục căn không có gì, lục trần không có gì, lục thức cũng không có gì. Lục căn, lục trần, lục thức cộng lại gọi là thập bát giới, 18 giới cũng vô ngã, cũng không có gì. 18 giới là vô ngã không có gì. Truy tầm ra thì vô minh cũng không có gì. Vô minh làm sao có được? Vô minh thật tánh, tức Phật tánh làm sao có? Hành, hành thì hành ở trong hành quẩn. Nó là cái, nó là cái nó là cái tánh kêu bằng tập khí như bọc lưu. Cái hành động là cái tập khí. Giống như là mình vẽ con chim, mình vẽ cái rốt vậy, rồi vẽ lần thứ nhất là khó, vẽ lần thứ hai quơ cái đẹp, lần thứ ba càng dễ. Nhưng mà hỏi chứ cái tay này con chim ở đâu trong con tay này? Không hề có. Mỗi lần tôi vẽ con chim các vị thấy tôi vẽ cái rẹt thần sầu rất nhanh. Mà hỏi chứ cái đó ở đâu trong cái tay tôi? Không có. Cái đó tập khí đó, coi không có trong tay mà còn mà có. Thành ra thì vô minh không có gì, hành không có gì, thức, thức thì làm sao có được? Nếu có thì nó là nhãn thức hay là nhĩ thức? Mà nhĩ thức hay là tẩy thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thức nào? Không bao giờ thức quẩn mà có cái ngã gì hết, cái chất liệu gì hết, cái dáng vẻ gì hết. Vô minh hành thức không có gì. Danh sắc là cái thân này thì tự nó là ngũ quẩn, nó là vô ngã rồi. Lúc nhập thì từ bên này sáu cái, bên này sáu cái, căn dưới trần đi vào nhau thì gọi là lục nhập, cũng gọi là thập nhị xứ. Thì làm sao có lục căn của nhãn thức, lục trần của thanh hương vị sắc, thanh hương vị xúc, làm sao có? Thế thì là thọ không có gì, ái thủ hữu sanh cho tới lão tử đều tư duy quán chiếu thì lão tử cũng không thật có lão tử. Thấy chỗ đó rồi đó, thấy 12 nhân duyên rõ rồi đó, ái cũng không, cũng vô ngã, cũng không có gì. Cái chất mà chấp mắt bảo thủ đó cũng vô ngã, cũng không có gì. Thế thì là cái sanh cũng không có pháp nào là tự nó có cái chất liệu của nó để nó tự sanh ra, nó là duyên sanh thì nó cũng không có gì. Cho nên vạn pháp có đều là cái có quyển có vô ngã. Do vậy cho nên sanh không thực sanh, diệt cũng không có thực diệt. Thành ra mà tu tập cho kỹ rồi là sanh không có gì ghê gớm lắm đâu. Vì vậy cho nên là người ta nói rằng là chết cỡ nào đó người ta thương, tôi nói không có, cỡ nào cũng được. Hồi nhỏ tôi không dám nói vậy được, nhưng mà bây giờ thì tôi nói cỡ nào cũng được. Vấn đề là chết nhanh chết gọn, chết nhẹ nhàng là quý rồi. Chứ còn thêm á, thêm là 5 năm, 3 năm, 10 năm gì đó, thật sự mà nói tư duy quán chiếu cho kỹ không có gì quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Cho nên sanh không có gì. Những người đạt đạo sanh tử như hoa đốm trong hư không, không hề có sợ. Mà cỡ như tôi bây giờ, thành thật tôi nói đại chúng là tôi huấn luyện tôi khá kỹ lắm, không hề có sợ chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà không lẽ mình làm mình chết thì người ta nói mình nhát gan, Phật cũng không cho. Chứ thật sự không còn mê, không còn ham. Mà nói như vậy có nghĩa là tôi đã trải qua 80 năm tôi mới được, chứ không phải là ai cũng nói vậy người ta bằng lòng đâu. Cái đó tôi xin thành thật nói như thế. Chứ cỡ như tôi giờ tôi học kinh kỹ quá rồi, giờ tôi thấy là 12 nhân duyên không có gì hết. Sanh không thật sanh, cho nên diệt cũng không có thật diệt. Vì vậy cho nên tôi gọi là vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãy chí vô lão tử, không có già, không có chết. Do diệt vô lão tử tận, không có cái hết già, hết chết. Trung cha ơi, ta nói nó hay ơi là. Sao nói cuối cùng vô khổ tầm diệt? Đạo cái giáo lý tứ đế Phật nói chơi vậy chứ không có. Phương tiện của Như Lai dạy cho các người mở đi những cái gút trói trăng của các vị. Khi mà mở ra rồi thì cái sáu cái gút mà mở rồi cái một cũng không còn mà. Kinh Lăng Nghiêm nói như thế. Lục giải dứt diệt vong, giải kiết đồng sở nhân, thất phàm vô nhị lộ, cột hay mở đều là một cái khăn thôi. Mà do mình cột sáu gút thì ra thành sáu, sáu lần thành sáu gút. Rồi mình mở hết sáu gút đó thì gọi là một cũng không còn. Thành ra cuộc đời nó không có gì hết. Thập nhị nhân duyên cũng không có gì, cũng là quyển thôi, cũng là duyên sanh như quyển thôi. Rồi tứ đế cũng không có gì, vô trí diệt vô đắc. Cho nên ông nào tu kiểu gì mà các ông còn thấy có tu, mà các ông còn mong cầu có chứng, là các ông chưa thấy rõ Phật tánh. Bữa hôm chúng ta học đấy, tu 10 món cũng không thấy rõ Phật tánh, tu thêm 20 món nữa cũng không thấy rõ Phật tánh. Là gì? Tu thấy được cái tánh không, thấy được cái tánh vô tướng, mà còn vướng vào cái tánh nguyện, còn mong muốn, là không thấy được Phật tánh. Mà muốn thấy được Phật tánh thì phải thấy cho được cái tánh vạn pháp giai không, đó là không. Phải thấy cho được cái hiện tướng của vạn pháp, đó là phàm sở hữu tướng, là giai thị hư, hư vọng. À, do kiến chưa tướng, phi tướng mới tức kiến như Như Lai. Thế thì là thấy được cái vô tướng là tốt. Nhưng mà còn cái cuối cùng là phải vô, vô nguyện nữa cơ. Đấy, khi nào mà tu được vô nguyện nữa thì anh mới thấy được Phật tánh rõ ràng. Còn anh tu kiểu nào không cần biết, tu chết xác, thấy được không, thấy được vô tướng mà chưa thấy được vô nguyện là không bao giờ thấy được Phật tánh rõ ràng. Nó hay ơi là hay, nó hay chịu không nổi. Nó hay mà mình chết mà không có còn sợ sệt, không thấy có sợ sệt. Thấm nhuần rồi nó hay cho tới nói như là chết ngay tức khắc, không hề có sợ sệt. Nên lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Tăng là niệm gì? Niệm cái tánh Phật tánh và Pháp tánh, không có hai tánh, ha, gọi là niệm Tăng. Các vị phải thấy cho được cái tánh thanh tịnh của Pháp thân Phật, còn với cái tánh thanh tịnh của tịch diệt tướng, chư Pháp Tùng Mãn La thường tự tịch diệt tướng, cái tướng tịch diệt của các Pháp, cùng với cái Phật tánh thanh tịnh đó, không phải là khác. Hiểu được như vậy, tư duy quán chiếu tu tập, nhận thức được điều đó, gọi đó là người đó niệm Tăng. Chứ còn niệm Tăng mà niệm mấy thầy đó là niệm tình cảm. Mấy thầy bữa chết chắc chưa kể là các ổng lo, các ổng không xong mà niệm các ổng được cái gì. Chỉ có cái điều là ổng dạy mình cái gì, truyền đạt mình nghe chánh thì mình học cái đó. Chứ niệm Tăng không có nghĩa là phải nhớ ông thầy. Nhưng mà nhớ ông thầy để mà nhớ cái lời của ông thầy dạy, rằng là ông này nói đúng, mà nghe theo ông này, ứng dụng trong cái đời tu hành có được nhẹ nhàng, thì niệm đó cũng không sao. Nhưng mà chưa phải niệm như vậy gọi là niệm Tăng. Niệm Tăng là thấy được cái Phật tánh và Pháp tánh, hai cái tánh thanh tịnh đó là một. Chẳng qua là tánh thanh tịnh của động vật, của con người thì gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp, thực vật khoáng vật thì gọi là Pháp tánh. Vậy thôi, Phật Pháp là vậy đó. Niệm như vậy ta gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng cái đó mới là cái người đi sâu vào đạo Phật. Đấy, khó nghe gì lắm đó, khó nghe đó. Nhưng mà nhân chỉ tương tử kỳ ngôn giả thiện thì còn ngán cái gì nữa mà không nói hết lời. Nói vậy đó là mới nói hết lời đó. Thôi, đừng nói nữa, mệt quá rồi. Nhiều đó. Coi có tiền rồi bỏ vô đi ha, móc ra rồi ủng hộ đi. Nhiều đó được rồi. Không nhiều chi. Đế là tu à, hành à. Đó, đang gần đây vậy. Đó, cô này bỏ mở hàng rồi, thấy không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.